Chương 3820, muốn bắt đầu. Chính Nhất thiếu sư, một đời vô địch thiên tài, lại hướng Lý Thất Dạ người như vậy cầu cứu, cái này đích xác là làm cho tất cả mọi người trăm mối vẫn không có cách giải, không trốn sao. Tại tất cả mọi người trăm mối vẫn không có cách giải thời điểm, một cái thanh âm trầm lãnh vang lên, người chưa tới, âm thanh cho tới, thanh âm trầm lãnh này tràn đầy túc sát khí tức, để cho người ta nghe được không khỏi run lên một cái. Vào lúc này, chỉ gặp Kim Sử Kiếm Hào đạp không mà đến, hắn mỗi đi một bước, dưới chân liền trồi lên thần kiếm, theo ken, ken, ken kiếm minh không ngừng bên tai thời điểm, chỉ gặp một thanh thanh thần kiếm tại Kim Sử Kiếm Hào dưới chân trải thành một đầu vượt ngang ở thiên địa kiếm đạo. Đầu này kiếm đạo từ Tiểu Thánh Sơn làm cất bước, một mực chống ở Vân Nê Học Viện Vạn Lô Phong. Kiếm đạo vượt ngang thiên địa, kiếm khí tung hoành, khiến cho giữa thiên địa ngàn vạn bảo kiếm cũng vì đó cộng minh. Tại thời khắc này, bất luận là ở nơi nào tu sĩ cường giả, chỉ cần thoáng ngẩng đầu một cái, liền có thể nhìn thấy đầu này vượt ngang giữa thiên địa kiếm đạo. Đồng thời, không biết bao nhiêu người tại dưới kiếm khí tung hoành tùy ý này, cảm giác là rét lạnh thấu xương. Kiếm khí tựa như là phong nhận đồng dạng thổi qua mọi người thân thể, để cho người ta đủ kiểu không thoải mái, làm cho lòng người thấy sợ hãi. Kim Sử Kiếm Hào chậm rãi đến, đi bộ cũng như đi xe, không nhanh không chậm, tựa hồ hắn cũng không sợ Chính Nhất thiếu sư đào tẩu đồng dạng, quản chi Chính Nhất thiếu sư chạy trốn tới chân trời góc biển, hắn đều có thể đuổi được. Kim Sử Kiếm Hào vượt không mà tới, kiếm đạo vượt ngang thiên địa, kiếm khí tùy ý tung hoành, khí thế như vậy, tựa như là một tôn vô thượng kiếm thần, bao trùm cửu thiên, có thế trảm mặt trời lặn, có thế đoạn cửu u. Tại thời khắc này, bất luận là khí thế, hay là sát phạt, Kim Sử Kiếm Hào đều lâm ly vô tận, chính là biểu hiện đi ra, để không ít người nhìn, cũng không khỏi hít một hơi lãnh khí. Tại dưới tình huống kiếm khí cạo xương, cũng có thật nhiều người không khỏi run lên một cái, thật cường đại. Lúc này bất luận kẻ nào đều không thể không thừa nhận Kim Sử Kiếm Hào thực lực khủng bố. Cái này không hổ là có thể sánh vai tứ đại tông sư nhân vật, thực lực cường đại, đừng nói là thế hệ trẻ tuổi, chính là thế hệ trước đại giáo lão tổ cũng khó mà bóng lưng. Kim Sử Kiếm Hào mặc dù là chậm rãi đến, nhưng là, trong nháy mắt, Kim Sử Kiếm Hào đó đã leo lên Vạn Lô Phong đỉnh núi, đứng ở trên không trung, hắn lãnh mâu quét qua, như thiên kiếm trong nháy mắt quét ngang mà qua, người bị ánh mắt của hắn quét trúng, vậy cũng là không khỏi toàn thân ẩn ẩn làm đau. Ở thời điểm này, Kim Sử Kiếm Hào đứng ở nơi đó, có bao quát chúng sinh chi thế, tự hồ đang trong mắt của hắn, chúng sinh như là sâu kiến đồng dạng, tất cả tu sĩ cường giả, trong mắt hắn, vậy cũng là không đáng giá nhắc tới, coi như ngươi chạy trốn tới chân trời góc biển, bản tọa cũng muốn hảo hảo giáo huấn ngươi một phen. Kim Sử Kiếm Hào lãnh mâu nhiếp hồn, hắn lạnh lùng nhìn xem Chính Nhất thiếu sư, Chính Nhất thiếu sư không khỏi kiếm mi vẫy một cái, cười lớn một tiếng, hắn đang muốn mở miệng nói chuyện, nhưng lại bị Hứa Thúy Ni ngăn cản. Hứa Thúy Ni uyển chuyển cười một tiếng, nói ra, Kiếm Hào muốn vì Phật Đà Thánh Địa vãn bối ra mặt, tâm tình ta hiểu rõ, bất quá, chúng ta Chính Nhất giáo đệ tử, không chấp nhặt với Kiếm Hào, tốt một cái miệng lưỡi lanh lợi nha đầu. Kim Sử Kiếm Hào ánh mắt quét qua, lạnh lùng nói ra, ngươi là người phương nào? Đối mặt Kim Sử Kiếm Hào cường đại như vậy tồn tại, Hứa Thúy Ni cũng không sợ hãi không sợ, mỉm cười nói ra, ta chỉ là Chính Nhất giáo đệ tử bình thường mà thôi. Bất quá, giờ phút này Kiếm Hào không cần tại tiểu nữ tử trên thân uổng phí công phu, nếu là Kiếm Hào muốn làm khó chúng ta, vậy trước tiên phải hỏi một chút thiếu gia có đồng ý hay không. Tại Kim Sử Kiếm Hào đáng sợ như vậy kiếm khí phía dưới, thế hệ trẻ tuổi tu sĩ, không biết có bao nhiêu người đã ngừng thở, cũng không ít người bị đáng sợ như vậy kiếm khí ép tới hai chân phát run, nơi nào còn có dũng khí cùng Kim Sử Kiếm Hào thẳng đổi, nhưng là Hứa Thúy Ni lại là thần thái tự nhiên, cái này cũng dẫn tới ở đây không ít người vì thế mà choáng váng, đặc biệt là cường giả thế hệ trước, đại nhân vật, đều nhao nhao lập tức cảm thấy Hứa Thúy Ni không đơn giản, nha đầu này, đến tột cùng thân phận ra sao? Có đại nhân vật cũng đều kỳ quái, vào lúc này bọn hắn đều cảm thấy, Hứa Thúy Ni thật không giống như là Chính Nhất giáo đệ tử bình thường, cũng có từng quen thuộc Chính Nhất giáo, không chỉ một lần tại Chính Nhất giáo làm khách đại giáo lão tổ. Lúc này nhìn xem Hứa Thúy Ni, hắn cũng không khỏi trầm ngâm một chút, nói ra, trong Chính Nhất giáo, giống như chưa từng nghe nói như thế một người đệ tử. Nếu như nói, là Chính Nhất giáo kiệt xuất đệ tử, hoặc là đệ tử thiên tài, theo đạo lý tới nói, tại Chính Nhất giáo không có khả năng yên lặng vô danh, nhất định sẽ đạt được Chính Nhất giáo lão tổ vung trồng, hoặc là cũng sớm đã xông ra tên tuổi tới. Nhưng là, nhắc tới cũng kỳ quái, Hứa Thúy Mi một cái tên như thế, đừng nói là đối với Phật Đà Thánh Địa tu sĩ phổ thông, chính là quen thuộc chính nhất giáo đại nhân vật, quản chi là rất nhiều chính nhất giáo đệ tử, đối với nàng, đều lộ ra lạ lẫm, tự hồ trước kia chưa từng có nghe nói qua Hứa Thúy Mi một người như vậy. Hiện tại Hứa Thúy Mi như thế một cái đệ tử bình thường, tự hồ dạng này xông ra. Đối với Hứa Thúy Mi lời như vậy, Kim Sử Kiếm Hào không khỏi đôi lông mày nhíu lại, ánh mắt lạnh lẽo, sát khí trong nháy mắt tăng vọt, hắn lạnh lùng ánh mắt trên người Lý Thất Dạ đảo qua, Phật Đà Thánh Địa đệ tử, chừng nào thì bắt đầu che chở ngoại địch. Kim Sử Kiếm Hào rét căm căm lời nói tại tất cả mọi người trong tai quanh quẩn, lời như vậy, lập tức nghe được lớn tuổi bối phận, đặc biệt là đại giáo lão tổ, bọn hắn cũng không khỏi nhìn nhau một chút, làm tu sĩ thế hệ trước cường giả, trong lòng bọn hắn rất rõ ràng. Mặc dù Kim Sử Kiếm Hào nhìn niên kỷ cùng chính nhất thiếu sư tương đương, nhưng là, Kim Sử Kiếm Hào hàng thật giả thật nhân vật thế hệ trước, chính là lão tổ cấp bậc nhân vật, là cùng tứ đại tông sư người cùng bối phận, làm thế hệ trước đại nhân vật, uy danh hiển hách, lại là Kim Sử Vương Triều Hoàng Thái Đệ, hắn đột nhiên như vậy ở giữa nhảy ra, hướng chính nhất thiếu sư động thủ, bất luận nói thế nào đều không thích hợp, mặc dù nói, chính nhất thiếu sư giá lâm Phật Đà Thánh Địa, bể nghệ bát phương. Phách lối không ai bì nổi, nhưng là, cử chỉ phương diện, chính nhất thiếu sư lại nắm đến vừa đúng, cũng không thấy có ô nhục, kinh nhờn Phật Đà Thánh Địa địa phương. Huống chi, lần này chính nhất thiếu sư giá lâm Phật Đà Thánh Địa, chính là khiêu chiến thế hệ trẻ tuổi, cái này có thể nói là người tuổi trẻ sự tình, thế hệ trước căn bản cũng không thích hợp nhúng tay. Cho nên, về tình về lý, Kim Sử Kiếm Hào đều không thích hợp hướng chính nhất thiếu sư xuất thủ, nhưng... hiện tại Kim Sử Kiếm Hào lại là một bộ nhất định phải giáo huấn chính nhất thiếu sư không thể bộ dáng, điều này cũng làm cho mọi người vì đó kỳ quái, một bụng tức giận. Ở thời điểm này, quen thuộc Kim Sử Kiếm Hào đại nhân vật thế hệ trước không khỏi nói thầm một tiếng, nói ra, xem ra, trong hoàng cung nhẫn nhịn đầy bụng tức giận, suy đoán như vậy, cũng làm cho không ít quen thuộc Kim Sử Kiếm Hào thế hệ trước cảm thấy rất có khả năng. Tại vừa không lâu, Kim Sử Kiếm Hào vốn là muốn tìm Lý Thất Dạ phiền phức, lại bị Diệp Minh Sư cản trở về, bị Cổ Dương Hoàng triệu hồi hoàng cung. Xem ra, Kim Sử Kiếm Hào tại Cổ Dương Hoàng nơi đó chịu không nhỏ khí, có thể là chịu biệt khuất. Người biết ân oán, tinh tế nghĩ, cũng cảm thấy có nhiều khả năng. Người ở bên ngoài xem ra, Cổ Dương Hoàng là khắp nơi không bằng Kim Sử Kiếm Hào, nhưng là Cổ Dương Hoàng lại vẫn cứ tay cầm quyền hành, là Kim Sử Vương Triều Hoàng đế. Cái này khiến Kim Sử Kiếm Hào khắp nơi bị quản chế tại Cổ Dương Hoàng. Mà lại, chỉ sợ Cổ Dương Hoàng vị hoàng đế này, đối với Kim Sử Kiếm Hào như thế một cái ưu tú không gì sánh được đệ đệ, đó là khắp nơi làm khó dễ hắn đi. Cũng chính bởi vì có khả năng này, bị Cổ Dương Hoàng triệu hồi hoàng cung Kim Sử Kiếm Hào, chính là bị một bụng tử khí, vừa ra tới, gặp chính nhất thiếu sư phách lối không gì sánh được, không coi ai ra gì, xem thường Phật Đà Thánh Địa, cái này để Kim Sử Kiếm Hào muốn dạy dỗ giáo huấn chính nhất thiếu sư đi, để hắn kiến thức một chút Phật Đà Thánh Địa cường đại. Đương nhiên, thế hệ trẻ tuổi liền không cho rằng như vậy, bọn hắn bị chính nhất thiếu sư ép tới không ngẩng đầu được lên, một bụng biệt khuất, một bụng nộ khí, mà chính nhất thiếu sư lại là cường đại như vậy, bọn hắn không có chỗ phát tiết. Mà trước đó, Lý Thất Dạ cùng chính nhất giáo cấu kết, đó đã là chuyện chắc như đinh đóng cột. Hiện tại có Kim Sử Kiếm Hào như thế một cái vô cùng cường đại tồn tại đứng dậy, không chỉ có là muốn giáo huấn chính nhất thiếu sư, thậm chí càng thu thập Lý Thất Dạ. Cái này lập tức để thế hệ trẻ tuổi tu sĩ cường giả trong nháy mắt cùng Kim Sử Kiếm Hào cùng chung mối thù. Họ Lý, tại Phật Đà Thánh Địa liền chưa từng có đã làm chuyện gì. Có tu sĩ tuổi trẻ cười lạnh một tiếng, khinh thường nói ra, tàn sát đồng đạo, cấu kết ngoại địch, chính là một người cặn bã. Loại phản đồ này, lưu tại hắn trên đời này làm gì, giết hắn. Đã sớm đối với Lý Thất Dạ có oán khí tu sĩ trẻ tuổi thừa cơ hội này, lập tức kêu to nói, trong lúc nhất thời. Không ít người nhao nhao phụ họa, không ít tuổi trẻ tu sĩ lớn tiếng kêu lên, thân vương điện hạ, loại đồ vật ăn cây táo rào cây sung này, tội đáng chết vạn lần, nên chém giết hắn. Xin mời thân vương điện hạ xuất thủ, vì Phật Đà Thánh Địa thanh lý môn hộ. Trong lúc nhất thời, không biết có bao nhiêu thế hệ trẻ tuổi nhao nhao kêu gào, bọn hắn đều muốn nhìn thấy Kim Sử Kiếm Hào xuất thủ, chém Lý Thất Dạ. Mặc dù trong đám người cũng có một chút tu sĩ trẻ tuổi duy trì Lý Thất Dạ. Muốn đứng tại Lý Thất Dạ bên này, nhưng là, nhìn thấy quần tình phẫn tuôn, bọn hắn cũng đều không dám lên tiếng nữa. Nếu như ở thời điểm này bọn hắn lên tiếng là Lý Thất Dạ nói chuyện mà nói, rất có thể bị mặt khác tức giận tu sĩ cường giả đánh lên phản đồ nhãn hiệu, bị cài lên cấu kết chính nhất giáo tội danh. Cái này quá bất hợp lý. Cũng có tuổi trẻ thiên tài không nhịn được cô một tiếng, nói ra, rõ ràng là đánh không lại người ta, lại muốn mượn đao giết người. Người minh bạch cũng nhìn ra được, chính nhất thiếu sư không cần nói, ép tới tất cả mọi người không thở nổi, thế hệ trẻ tuổi bất luận là ai, căn bản không phải đối thủ của hắn. Lý Thất Dạ yêu nghiệt cũng là mọi người rõ như ban ngày, tại Phật Đà Thánh Địa, chỉ cần có Lý Thất Dạ ở một ngày như vậy, thế hệ trẻ tuổi đối với hắn đều có chỗ kiên kỵ. Dù sao, Lý Thất Dạ là người đánh bại Kim Sử Hổ Bí, thần ảnh thánh tử, nếu như mặt khác thế hệ trẻ tuổi nghĩ ra đầu, Lý Thất Dạ liền sẽ trở thành bọn hắn cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt. Cho nên, ở thời điểm này, người thông minh cũng đều nhìn không ra, không ít tuổi trẻ tu sĩ, không chỉ là muốn phát tiết trong nội tâm lửa giận, đồng thời, cũng nghĩ mượn Kim Sử kiếm hào chi thủ, diệt trừ chính nhất thiếu sư cùng Lý Thất Dạ. Nếu như chính nhất thiếu sư cùng Lý Thất Dạ đều bị xuất ra, một chút thiên tài tuổi nhỏ cũng có ngày nổi danh, cũng nên là bọn hắn mở mày mở mặt, danh chấn thiên hạ thời điểm. Gặp quần tình như vậy phun trào, Kim Sử kiếm hào nhíu mày, lạnh lẽo nhìn mà nhìn xem Lý Thất Dạ, lạnh lùng nói ra, xem ra, ngươi thanh danh không phải rất tốt sao. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.